Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3215, Khiêu Chiến Danh Giới Cuối Cùng 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trong kết giới hai người mặc dù an toàn, nhưng là sắc mặt rất khó coi. Bị người giam ở bên trong đánh, đây cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Nhất là thẩm phán giả sắc mặt càng không dễ nhìn, còn không có nhiệm vụ người dám trực tiếp như vậy ra tay. Coi như gặp cái gì, chuyện khó giải quyết, tất cả mọi người sẽ không như thế trực tiếp làm, mà là tìm chủ hệ thống thương thảo nghiên cứu thảo luận. Hơn nữa loại này đạo cụ thế nhưng là sẽ hao tổn linh hồn chi lực. Đối phương, mỗi lần đánh một chút, kết giới liền yếu kém một chút, cần hắn tiêu hao linh hồn chi lực đến bổ sung. Đối với linh hồn trạng thái nhiệm vụ người, linh hồn chi lực chính là căn bản. Như vậy tự nhiên hao phí linh hồn chi lực, làm thẩm phán giả sắc mặt phá lệ khó coi, mà đối phương căn bản liền sẽ không hao phí khí lực gì. Liền cầm lấy một cái roi càng không ngừng vung vẩy, liền cùng lại đánh một cái con quay tựa như. Thật là khiến người ta biệt khuất. Nếu như không phải là vì bảo trụ sau lưng người này, hắn cũng sẽ không sử dụng ra loại thủ đoạn này tới. Hoàn toàn có thể trực tiếp xóa bỏ đối phương. Nhưng là thẩm phán giả trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ. Dù sao dám như vậy, không kiêng nể gì cả nháo, hơn phân nửa là không thể làm thành phổ thông nhiệm vụ người. Phổ thông nhiệm vụ người cũng không dám như vậy nháo. Không thì cũng không biết chết như thế nào. Cho nên thẩm phán giả đợi thêm tổ chức xét xử kết quả xuống tới. Chỉ cần kiên, chỉ đến kết quả xuống tới liền tốt. Thẩm phán giả nhìn Ninh Thư trong tay đả thần tiên. Thứ này thế nhưng là linh hồn khắc tinh, đánh một chút có thể để cho linh hồn tê tâm liệt phế đến đau. Hơn nữa còn có thể hấp thu linh hồn chi lực tiến hóa. Loại vật này muốn rèn đúc lời nói, cần hao phí khá hơn chút vật liệu. Thảo nào cái kia phe phái vội vã muốn đem đả thần tiên cho tìm trở về. Loại này đạo cụ đến trong tay người khác, thế nhưng là một cái đại sát khí. Nếu như tại trong tay của mình còn tốt, rơi xuống trong tay người khác, tương đương với người khác nhiều một cái khắc chế chính mình đạo cỗ. Bảo vệ Trương Gia Sâm là vì thẩm phán giả uy nghiêm. Nếu có người tại dưới con mắt của hắn giết người, hơn nữa còn là dùng lớn lối như thế phương thức, như vậy hắn cái này thẩm phán giả uy danh trực tiếp quét sân. Về sau còn có cái nào nhiệm vụ người sẽ sợ hắn? Thẩm phán giả không cần hợp quần, không cần báo đoàn sưởi ấm, chỉ cần cao cao tại thượng xét xử phạm sai lầm người liền tốt. Đây là một cái có cách chức vị. Ninh Thư quơ roi, có chút mệt mỏi, nhưng là đối phương xác rùa đen nhưng căn bản không có cái gì phản ứng. Quả thực làm cho người ta có điểm nhụt chí. Bất quá Ninh Thư vẫn kiên trì vung vẩy roi. Hơn nữa một lần so một lần nặng. Nặng nề mà đánh vào kết giới thượng. Cũng không tin đánh không nát cái này xác rùa đen. Đến điểm tới hạn khẳng định sẽ phá. Ninh Thư một bên đánh một bên nói. Giấu ở xác rùa đen trong tính là gì hảo hán? Có bản lĩnh ra tới đơn đấu nha. Ngươi vẫn là thẩm phán giả. Như vậy trốn tránh thật thẩm phán giả sao? Thẩm phán giả mặt như băng xương. Đối với Ninh Thư phép khích tướng mắt điếc tai ngơ. Bất quá trong lòng rất đau lòng chính mình linh hồn chi lực. Đối phương đánh mệt, hắn nơi này hao phí linh hồn chi lực rầm rầm như là nước chảy. Những này linh hồn chi lực đến xóa bỏ bao nhiêu người mới có thể bổ đứng lên. Nha, tổ chức rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào đến bây giờ cũng còn không phát tới xét xử kết quả? Chỉ cần xét xử kết quả xuống tới, người này cũng không dám lại ra tay giết người. Nơi này dù sao cũng là pháp tắc thành phố. Những địa phương này là nghiêm ngặt, cấm dùng binh khí đánh nhau, cấm nhiệm vụ người công phạt quyết đấu. Coi như đối phương không phải một cái bình thường nhiệm vụ người, nhưng là như vậy trắng trợn trái với quy định, nàng cũng chịu không nổi. Coi như không giết, cũng sẽ có trừng phạt. Làm thẩm phán giả, hiểu rất rõ tổ chức vận hành. Hai phe cứ như vậy rằng có bất động. Một cái vào không được. Một cái ra không. Được. Chung quanh còn có rất nhiều vây xem. Bởi vì tại tửu lâu nguyên nhân. Ninh Thư roi quét đến rất nhiều thứ. Rất nhiều. Thứ đều đánh nát. Tửu lâu trong một mảnh hỗn độn. Trương Gia Sâm nhìn chính mình tửu lâu thành như vậy. Sắc mặt lạnh lùng. Hắn. Yếu ớt nhìn Ninh Thư. Ánh mắt đặc biệt phức tạp. Tự oán hận tựa như chiến. Miên, ngươi là cố ý, Ninh Thư, đánh nhau còn có thể cố kỵ đến những thứ đồ khác sao? Trốn ở sau, lưng của người khác chơi vui sao? Trương Gia Sâm nở nụ cười. Chơi vui nha, ta coi như lại thế nào vô dụng. Cũng có người che chở. Trương Gia Sâm cũng biết thẩm phán giả vì cái gì che chở chính mình. Nhưng là, phần hảo ý này hắn vì cái gì không nhận. Tửu lâu thành Ninh Thư chiến trường. Roi rất dài, bóng roi nặng nề, rất nhiều, thứ đều bị hủy, mà trong chiến trường gian, hai người đứng tại trong kết giới, lù lù bất động, Trương Gia Sâm trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động, đều muốn lôi cái, này ghê tởm nữ nhân chết tiệt cùng chết, gắt gao túm nàng, cùng nhau chung, Phó Hoàng Tuyền, cùng nhau tiêu tán, bên này thẩm phán giả rốt cuộc nhận được tổ chức kết quả. Kết quả vừa nhìn kết, quả, sắc mặt có điểm phát tính. Chủ hệ thống, không cần quản giáp khu nhiệm vụ người cùng chuyện. Quản tốt, bính khu sự tình, người bính khu làm xong việc. Có rảnh quản giáp khu sự tình, thẩm phán giả, hít sâu, chủ hệ thống rất rõ ràng. Nói là hắn vượt quyền quản giáp khu sự tình, cho, nên chuyện này cứ tính như vậy. Thẩm phán giả nhìn thoáng qua vung vẩy roi Ninh Thư. Đối chủ hệ thống nói. Không phải ta muốn quản giáp khu sự tình. Mà là ta nhìn thấy tình huống chính. Là như vậy. Nàng hiện tại muốn bởi vì ân oán cá nhân giết chết những nhiệm vụ. Người khác. Thẩm phán giả rõ ràng. Chuyện này liền muốn như vậy hết thảy đều kết thúc. Nhưng là nếu quả như thật tính như vậy. Thật sự là có lỗi với chính mình lãng. Phí linh hồn chi lực. Vì bảo vệ người đứng phía sau, hao phí không ít linh hồn chi lực, đả thần tiên không có sờ đến, sờ là mò tới, là đả thần tiên mò tới mặt của hắn, đau đớn một chút, còn bị rút đi một tia linh hồn chi lực, thực sự quá làm cho người không cam lòng. Từ đầu tới đuôi, này nhiệm vụ người đều không có làm cái gì, mà là nàng vẫn luôn hùng hổ dọa người. Nếu như nàng thật giết này nhiệm vụ người, thế nhưng, là đem tổ chức quy củ không có coi ra gì. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiệm vụ như vậy. Người, coi như thật, không quản được chuyện này. Nhưng là cũng muốn buồn nôn nàng. Mặc kệ nàng cùng này nhiệm vụ người trong lúc đó có cái gì ân oán. Nếu như này, nhiệm vụ người còn sống, liền sẽ để nàng không thoải mái. Lần tổn thất này có thể nói là thật rất lớn. Luôn cảm giác mình giống như rơi trong hố. Nhưng là nếu như không làm chút gì, khó tiêu trong lòng chi oán. Ninh Thư bên này chủ hệ thống cũng thông báo nàng. Dự bị hệ thống nói cho nàng, không được tại pháp tắc thành phố ra tay, không được giết người. Thẩm phán giả khó chịu, Ninh Thư cũng khó chịu. Nàng nhìn Trương Gia Sâm, trong lòng sinh ra một cỗ ác ý. Nhất định phải đem Trương Gia Sâm giết. Hai phe đội ngũ đều không cam tâm, đều mắt lom lom nhìn chằm chằm đối phương. Dự bị hệ thống đối Ninh Thư nói. Chủ hệ thống nói, nếu như ngươi lại như vậy, không kiêng nể gì cả nháo sự, đồng thời đem một vài quy củ coi là không có gì. Đơn giản chính là tốn chút đại giới đem ngươi giết, đoạn sẽ không bởi vì ngươi loạn quy củ cùng. Kỷ cương, chủ hệ thống nói, ngươi có thể ra tay. Nhưng là muốn suy nghĩ một chút ra tay hậu quả. Ngươi là sẽ không chết. Nhưng là một lần nữa sống tới có còn hay không là ngươi liền không nhất định. Hết chương.